Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thầm phán đoán, Dài Băng cắn môi toan nói điều gì đó dễ nghe phá vỡ bầu không khí quái dị thì cánh tay đang siết chặt của Đằng Dạ thình lình buông lỏng. Anh đặt hai tay lên vai cô, hướng cô quay về phía anh, đôi mắt giờ đây đã đen sâu lại càng thăm thẳm tựa như hố vực không đáy. Nhưng, lạ thay, nó không còn lạnh băng ép tim người như trước, cũng không phảng phất bất kỳ dấu vết của cái nhìn tàn nhẫn khinh thường, thật sâu bên trong, nó mang chút thê lương khốn cùng. Dài Băng nhìn Đằng Dạ, chờ đợi điều anh sắp sửa nói. Đằng Dạ cũng khóa chặt sự trông chờ của Dài Băng, âm thầm suy nghĩ những điều gì đó chỉ riêng mình anh chất chứa. Rồi, anh thở dài, một cái thở dài tựa sang ngàn dặm, khóe môi anh câu lên nụ cười dịu dàng yếu ớt. Nó làm Dài Băng say, tôi làm em sợ sao? Đây là điều anh muốn nói. Vào lúc cần sắc bén và tinh nhạy, Dài Băng sẽ vận dụng hoàn hảo. Ở hoàn cảnh này cũng vậy, cô không mở miệng đáp trả, chỉ mang theo hồ nghi quan sát anh. Vẫn như cũ chờ đợi. Chờ tôi, khi ý cười khổ trên môi thêm đậm nét, Đằng Dạ cúi đầu, hai tay từ vai Dài Băng đi lên, bao trọn lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, ngón trỏ to béo tham lam vuốt vùng da mềm mịn. Anh nói, lời nói yếu ớt nhưng kiên định, như thể là một lời cầu xin tha thiết, cũng tựa hồ một lời hứa hẹn khắc vào đá, và hơn thế có thể lắm, là một lời tiên đoán thật giả nào đó. Số phận, liệu có vì người mà xảy ra? Hay vì ý muốn đùa giỡn một đời người mà đến? Hôm nay tôi sẽ đến trường lấy bảng điểm cho em cứ ở nhà đi. Lướt mắt nhìn đồng hồ một chút, Đằng Dạ cẩn thận dặn dò rồi lưu luyến rời khỏi người Dài Băng, trước khi anh quay lưng, nụ cười chưa hề tắt. Có lẽ anh không bao giờ sợ sái miệng vì điều đó, nhưng, Dài Băng lại rất đau lòng. Cô là điển hình của việc cười giả tạo, cũng là con chuột bạch trải qua chuỗi thời gian huấn luyện để giả tạo trước mặt người khác. Điều cô mong muốn duy nhất, nụ cười của anh, không phải là nụ cười giả tạo. Cách chương.